Nơi xa nhất mà em từng đi đó là đường đến trái tim anh. Chương 6, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Sau khi từ trường trở về khách sạn, nó liền ôm laptop lao thẳng lên giường và tiến hành làm hồ sơ giả. Bắt đầu xâm nhập hệ thống. Hai sau, xâm nhập thành công, trên máy tính hiện lên một hồ sơ nhập học. Họ tên đầy đủ, Hoàng Kỳ Ngọc, tuổi 17T, ngày tháng năm sinh, 24, tháng 8 năm 1999. Thành tích đã đạt được. Không có gì, Mẫn, bà này điêu nè, 8 cái bằng đại học đủ các ngành. 4 bằng tiến sĩ, 3 phát minh đoạt giải quốc tế. Thế mà kêu không có gì, chắc cả cái thế giới này không ai có thành tựu gì cúa. Còn mấy cái sau bạn không nói nữa nhá, tại nhám quá. P, ok, thế là xong. Nó reo lên khi hoàn thành công việc. Nó quyết định đi trả phòng để dọn đồ sang nhà papa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, nó định xuống thanh toán nhưng chợt nhận ra. Thôi rồi, quên mang thẻ. Với lại trên người mình không có nhiều tiền mặt như vậy. Nhìn vào trong túi, nó thấy vài mảnh giấy bị vò nát. Không nghĩ lại có lúc dùng chúng. Tới quầy tiếp tân, nó chợt nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Ba nhân viên tiếp tân thản nhiên ngồi tán gẫu mặc cho đang trong giờ làm việc. Duy chỉ có một nhân viên tiếp tân đang chăm chỉ làm việc. Nhìn cô tiếp viên đang làm việc kia có một thân hình nhỏ nhắn. Dáng cũng được, nhìn cách làm việc có phần hơi không quen của cô. Chắc cô là nhân viên mới. Lại là cái trò ma cũ bắt nạt ma mới. Nhìn cô nhân viên kia đang làm việc chăm chỉ. Nó cũng không muốn tạo thêm áp lực cho cô ấy nên đành gọi ba cô nhân viên kia. Tôi muốn trả phòng, xin hỏi cô muốn thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền? Một người trong ba người kia nhanh chóng tiếp chuyện. Xin lỗi, tôi không mang tiền mặt cũng không mang thẻ, không biết thứ này có thể dùng để thanh toán không? Chấm, nghe nó nói vậy, cô tiếp viên đột nhiên nhăn mặt. Khi nó móc hai cục giấy trong túi xách ra, cô tiếp viên kia càng tỏ thái độ. Không có tiền cứ nói đại, đưa giấy cho tôi làm gì? Không có tiền, nó như mắc nghẹn nhắc lại lời của cô tiếp viên kia. Xin lỗi M, NNKA chép này hơi ngắn, tại MK đang ôn thi tối mai MK bù lại sau NKA. Cách chương.